Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, đệ 1146 chương áp cửa hàng phu nhân. Cảnh Vân Chiêu đối người khác địch ý có thực nhạy bén cảm giác. Lúc này cũng cảm giác được Hàn Nam đầu tới kia hơi mang vài phần oán hận ánh mắt. Hàn Nam loại người này, không gặp được chướng ngại phía trước, tuyệt đối là cái rất tốt thanh niên, tuổi trẻ đầy hứa hẹn soái khí ánh mặt trời, dựa theo bình thường phát triển, về sau cưới một cái đáng yêu hiểu chuyện nữ sinh, quá nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình sinh hoạt, chẳng qua chi tiết quyết định thành bại, người này tâm nhãn quá tiểu. Hoặc là nói hắn thừa nhận năng lực quá kém. Có lẽ là hắn cũng từng bị chịu nữ sinh truy phủng, làm hắn có như vậy vài phần rào rạt đắc ý. Liền cảm thấy phàm là hắn coi trọng người, liền phi hắn không thể. Từ trước kia hắn nói chuyện phiếm nói chuyện thời điểm liền có thể cảm giác được đến. Người này từ nhỏ chính là bị cha mẹ khen phủng lớn lên. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra không sợ này Hàn Nam sau lưng làm ra sự tình gì. Chỉ cần hắn dám đụng vào nàng điểm mấu chốt, mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì mục đích, nàng đều sẽ không bỏ qua hắn. Buổi chiều, Cảnh Vân Chiêu đúng hẹn mang theo mấy người đi ra ngoài ăn cơm money bất quá cùng ký túc xá bằng. Hữu cũng chỉ có Hoắc Thiên Tiên cùng Diêu Bảo Bảo cùng nhau. Đơn giản là Nhậm Tinh Nguyệt vội vàng viết bản thảo. Nàng thư hiện giờ bán lửa lớn. Nghe nói tựa hồ còn đàm phán điện ảnh. Nhậm Tinh Nguyệt ngày thường nhìn rất điệu thấp bộ dáng. Nhưng thực tế thượng một khi nói ra chính mình viết quá văn chương. Kia này trong trường học đầu không chuẩn sẽ có một nửa người trở thành nàng fan. Nàng phụ thân vốn chính là cái họa gia. Mẫu thân nguyên bản cũng là thích đọc sách viết tự thiên kim tiểu thư. Trên người nhất không thiếu chính là nghệ thuật tế bào cùng tư duy logic. Tại đây phương diện có ra ngoài người khác dự kiến thiên phú. Nhậm Tinh Nguyệt không đi. Cảnh Vân Chiêu tắc kêu lên Tiêu Hải Thanh. Đáng tiếc chính là Tô Sở đã cùng người khác ước hảo. Cũng không có thể cùng nhau. Ngự Thiên Tiên Ly Đại học A có chút xa, nếu không Cảnh Vân Chiêu đã sớm mang theo các nàng mấy cái đi. Ta lục soát một chút, cái này Ngự Thiên Tiên đánh giá tựa hồ đặc biệt hảo. Ở Kinh Đô cũng không khai bao lâu, nghe nói đều đem phủ cận tiệm cơm tệ không sinh ý, hoặc Thiên Tiên ôm di động hoạt động vài cái. Thuận miệng nói. Đã có chút thẻ money vừa mở ra này Ngự Thiên Tiên giao diện. Đều là về bên trong một ít thái sắc giới thiệu. Cách màn hình tựa hồ đều có thể ngửi được kia cổ đồ ăn mùi hương nhi. Hơn nữa chính yếu chính là lấy chút đồ ăn nhìn qua cách điệu cực cao. Đích đích xác xác giống Cảnh Vân Chiêu nói như vậy. Có loại cung đình thịnh yến cảm giác. Diêu Bảo Bảo là cái đồ tham ăn, nghe được ăn đã không rời mắt được, nhìn chằm chằm kia màn hình nước miếng đều phải chảy xuống dưới. Ngươi đừng tắt đi a, ta còn không có xem đủ đâu. Hoắc Thiên Tiên đưa điện thoại di động vừa thu lại lên. Diêu Bảo Bảo liền nóng nảy, chỉ biết ăn, ngươi về sau gả cho đầu bếp được. Hoắc Thiên Tiên nhịn không được cười nói. Thuận miệng lại trêu ghẹo nói, Cảnh Nhi, ngươi cái kia ngự trù bằng hiệu tuổi bao lớn rồi, có hay không tiểu tức phụ nhi a? Không được nói chúng ta quay đầu lại liền đem bảo bảo đưa cho vị kia ngự trù đại nhân đương áp cửa. Hàng phu nhân, được, Hoắc Thiên Tiên, ngươi mới vịt cửa hàng phu nhân, ta mới không thích ăn vịt, Diêu Bảo Bảo vừa nghe. Sắc mặt bạo hồng, tức khắc tránh nói, Hoắc Thiên Tiên sừng sốt, theo sau cùng Tiêu Hải Thanh lẫn nhau nhìn thoáng qua, giây tiếp theo, Phốp, một tiếng cười ra tiếng tới. Vịt cửa hàng, bảo bảo, ngươi tưởng cái gì đâu, không thấy ra tới a? Nhìn ngươi ngày thường chỉ biết bán manh trang đáng yêu, không nghĩ tới nay nội tâm đều như vậy, hủ bại. Bất quá xem ngươi như vậy, cảm thấy hứng thú. Hôm nào bổn tiểu thư mang ngươi đi nhất nổi danh trong tiệm xem soái ca. Nhìn chúng cái nào liền mua cái nào. Thành không? Diêu bảo bảo lúc này tức khắc biết chính mình là nghe lầm. Nguyên lai Hoắc Thiên Tiên nói chính là áp trại phu nhân ý tứ. Nhưng vừa rồi theo bản năng liền, tức khắc, phiết miệng ủy khuất không hé răng. Hầm hừ bộ dáng giống cái bánh bao. Hết chương.